dụ bắt tình nhân bỏ trốn. Chương 37, đừng động dục ở nơi công cộng. Gocchuyenaudio.com. Cẩn thận một chút, Âu Dương Thụy buồn cười vỗ nhẹ vào lưng cậu, lời nói của mình có thật sự dọa người thế không? Vân Mộ Hoa ho khụ khụ một lúc oán giận nói, Âu Dương luật sư, nói đùa cũng cần chú ý hoàn cảnh. Tôi không nói đùa, tôi nói, tôi yêu em, hay nói cách khác chính là tôi muốn theo đuổi em. Nhưng tôi đã kết hôn rồi. Vân Mộ Hoa buột miệng, ngu ngốc, kết hôn có thể, ly hôn, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng nghĩ không ra. Vân Mộ Hoa nghe xong thì có phần khó chịu, hôn nhân là một chuyện thiêng liêng, Âu Dương Thụy kia ăn nói. Cũng quá sằng bậy rồi. Thế là cậu không thèm lưu tâm, đáp chuyện kia cũng chỉ là ý định của một mình anh mà thôi. Có muốn ăn kem không? Âu Dương Thụy nhìn tới ly kem trên bàn, hỏi. Hôm nay không muốn ăn kem. Một bàn tay ấm nóng đặt lên bên eo Vân Mộ Hoa, dùng một lực đạo đủ để cậu không cách nào phản kháng, đưa cậu đi vào một góc của hội trường. Âu Dương Thụy giữ chặt thắt lưng đối phương, đè cậu lên tường, mạnh mẽ ép Vân Mộ Hoa phải áp người vào lồng ngực của mình. Vân Mộ Hoa cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy bên mặt cùng với lỗ tai đã đỏ hồng, ánh mắt không ngừng liếc trái đảo phải, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Nơi đáy, lòng cậu thầm cầu nguyện, cái tên đại sắc lang này, đừng có động dục ở đây a cậu. Chống đỡ không nổi mất, ngẩng đầu lên, Âu Dương Thụy ra lệnh, làm gì, tôi đáng sợ thế sao? Âu Dương Thụy hỏi, đáng sợ, cũng không đến nỗi, không có, Vân Mộ Hoa tuy là nói, không có thế nhưng thanh âm của cậu có chút nhỏ nhẹ rụt rè, rõ ràng chính là đang chột dạ. Âu Dương Thụy bất chợt nâng mặt đối phương lên, để cho hai người bốn mắt nhìn nhau, không cho phép Vân Mộ Hoa né tránh, nếu tôi không đáng sợ vậy, đừng trốn tránh tôi, nghiêm túc nhìn tôi. Âu Dương Thụy vừa nói vừa thổi hơi lên mặt Vân Mộ Hoa, đặc biệt là môi cậu, tựa hồ như chỉ một giây sau đó sẽ áp tới. Cùng cậu thân mật hôn môi, sắc mặt Vân Mộ Hoa lại bắt đầu nóng bừng, ánh mắt của Âu Dương Thụy vì thế mà mỗi lúc một thêm ái muội, khiến cho cậu nhớ lại những ký ức xấu hổ trước đây. Góc hai người đang đứng vừa vặn lọt vào tầm mắt Tô Hàm, sự ân cần của Âu Dương Thụy đối với Vân Mộ Hoa khiến cho trong lòng cô dâng lên ganh tị, cảm nhận rõ rệt mạch nước ngầm giữa hai người. Bọn họ đang mãnh liệt cuộn trào, cô vô cùng chắc chắn giữa bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cụ thể là chuyện gì thì cô không thể lập tức đoán ra. Cùng lúc Tô Hàm đang chú ý tới Vân Mộ Hoa và Âu Dương Thụy, cũng có một người nữa đang chăm chú nhìn về phía bọn họ. Vân Mộ Hoa phiền muộn nhìn Âu Dương Thụy, thằng cha này trắng trợn đè cậu lên tường như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy rất không thích hợp hay sao? Khi vũ khúc hiện tại đến hồi kết thúc, Âu Dương Thụy lên tiếng, chúng ta khiêu vũ đi. Khiêu vũ? Khiêu vũ cái gì? Điệu van sao? Vân Mộ Hoa hoài nghi nhìn người trước mặt, cũng không cần gây sự chú ý như thế đi. Nhạc gì thì nhảy theo nhạc đó, ví dụ như vũ khúc chậm chậm vừa mới bắt đầu này, rất thích hợp để nhảy một điệu van. Âu Dương Thụy nói chuyện thật bình tĩnh và vô cùng nghiêm chỉnh. Nhưng Vân Mộ Hoa hoàn toàn ngược lại, cậu không muốn cùng Âu Dương Thụy ôm ôm ấp ấp nhảy một điệu van. Âu Dương Thụy không ngại dọa người, nhưng cậu còn biết ngại. Tôi đau chân, Vân Mộ Hoa, Gocchuyenaudio.com, khẩn trương nói, thế nhưng Âu Dương Thụy là ai? Đại hôi lang xảo quyệt nha, một câu nói như vậy. Có thể làm anh ta bỏ cuộc hay sao? Chân đau ở chỗ nào? Chỗ nào cũng đau, tôi ôm em nhảy đơn. Anh, cười rộ lên, khoe ra một hàm răng trắng muốt. Vân Mộ Hoa mặt đầy hắc tuyến, nhảy đơn cái đầu anh, không nhảy là không nhảy. Anh đi tìm phụ nữ cùng khiêu vũ với anh đi, ngoan, đừng tùy hứng như thế, phụ nữ ôm không thích như em à. Âu Dương Thụy vòng tay ôm lấy thắt lưng đối phương, một đường kéo cậu ta vào sàn nhảy. Vân Mộ Hoa biến sắc, làm cái gì hả cậu, dùng sức phản kháng, dù cho thế nào cũng không thể tiến vào sàn nhảy được. Đừng, tôi không muốn, này, tôi biết các anh. Bỗng nhiên một giọng nữ trẻ trung vang lên, vừa vặn giải cứu cho Vân Mộ Hoa. Âu Dương Thụy và Vân Mộ Hoa đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ khoảng chừng 17 tuổi, toàn thân lễ phục phấn hồng, đang cười híp mắt mà nhìn bọn họ. Tại tiệm trang sức khi các anh mua nhẫn đính hôn, tôi đã thấy các anh từ lúc bắt đầu bước vào đại sảnh bữa tiệc, cô đã nhận ra bọn họ. Ngày đó trùng hợp cô cũng tới cửa hàng trang sức kia, một anh chàng đẹp trai cầu hôn một tiểu biệt nữ thụ, đích xác khiến cho tâm hồn cô chấn động, làm sao có thể quên được. Vân Mộ Hoa nhíu mày khó hiểu nhìn cô nàng, các anh đây là muốn cùng khiêu vũ sao? Cô hỏi, không là nếu được một người đàn ông mời nhảy thì bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cự tuyệt. Nhưng cô nàng có vẻ là một hủ nữ với nhãn quan thiên hạ đại đồng này, đối với bọn họ vô cùng cởi mở. Tại sao lại không? Vũ khúc này rất hay, có thể nhảy một điệu van nha. Nhảy, van, nửa người dưới dán chặt vào nhau, và quan trọng nhất chính là nó thể hiện sự dẫn dắt của nam đối với nữ. Cô phân tích lợi ích tốt đẹp một hồi, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, thiên hạ đại đồng, là cả thế giới chung một nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc, cũng không phân biệt giả trẻ lớn bé gái trai, vân vân và mây mây. Vân Mộ Hoa không biết phải nói cái gì, xấu hổ đáp, cô gái, cô thật thú vị, nhưng tôi lại không phải con gái, nhưng anh chính là thụ. À, cô nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, có phần bối rối nói, có phải tôi ở đây cản trở các anh không? Tôi chỉ là phát hiện ra các anh là người quen nên mới tới chào hỏi mà thôi. Sao có thể, cô thực sự rất đáng yêu. Âu Dương Thụy tao nhã cười, nhìn thấy nụ cười mê hoặc trên môi anh, cô gái trẻ cùng bất giác cười theo, tiểu công nói mình đáng yêu nha. Đồng thời ánh mắt cô gái gắt gao dán lên người bọn họ, đánh giá tiểu thụ. É ấp trốn ở trong ngực tiểu công, tiểu thụ vì xấu hổ cho nên phủ nhận tiểu thụ. Thỉnh thoảng lại liếc tiểu công một cái, tiểu thụ và tiểu công ái muội vô cùng. Và quan trọng nhất chính là trên tay tiểu thụ vẫn còn đeo chiếc nhẫn đính hôn kia nha, vì thế cặp mặt cô nàng mỗi lúc một thêm phát sáng, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, hai người bọn họ chắc chắn có dây kiêu, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, dây kiêu, gian tình, cô nhìn tôi như thế làm gì? Vân Mộ Hoa bị cô nàng nhìn đến phát sợ, ha ha ha, không có gì ừm, anh chàng này là một biệt nữ ngốc nghếch thủ, cô nàng ý vị thâm trường mà nhìn Vân Mộ Hoa. Đúng lúc này, Vân Mộ Âm đi tới, vỗ một cái lên vai cậu em trai, tụ tập ở chỗ này làm cái gì? Nói xong lại, đảo mắt về phía cô gái trẻ, cô là. Vân Mộ Âm nheo mắt, fan hâm mộ của em trai mình hay. Góc truyện audio.com, là của Âu Dương Thụy đây. Tôi chỉ là đến xem biệt nữ ngốc nghếch thụ là như thế nào thôi. Cô gái trẻ cười cười giải thích rồi xoay người chạy đi. Sau khi cô nàng đi khỏi, Vân Mộ Hoa trần ngâm nửa ngày rốt cuộc lên tiếng hỏi, biệt nữ ngốc nghếch thụ là cái gì à? Không biết. Vân Mộ Âm nhún vai, Âu Dương Thụy cúi đầu cười, nói em vẫn là không nên biết thì tốt hơn. Vân Mộ Hoa khó hiểu tại sao, Âu Dương Thụy có chút bất đắc dĩ trả lời, bởi vì tôi không hy vọng em là biệt nữ ngốc nghếch thụ. Nhìn bộ dáng thân thiện của Âu Dương Thụy khi đối diện với Vân Mộ Hoa, Tô Hàm lặng lẽ đưa ly rượu lên cánh môi Tô Son đỏ mọng, nhấp một ngụm. Cô thật sự không muốn Âu Dương Thụy đặt tâm tư lên người Vân Mộ Hoa dù chỉ một chút. Tô Hàm đi tới bên cạnh Âu Dương Thụy, mỉm cười đề nghị, bữa tiệc nhàm chán này thật khiến người ta buồn bực, chúng ta đi ra ngoài sân một chút thế nào? Biết rõ Tô Hàm có ý quân lấy mình, nhưng Âu Dương Thụy không muốn tạo ra những tranh cãi không cần thiết, lạnh lùng gật đầu, được, chúng ta đi. Anh cũng muốn nhân dịp này nói rõ với Tô Hàm, trước khi rời đi Âu Dương Thủy cũng không quên nhỏ giọng nói với Vân Mộ Hoa, chờ tôi một chút, đừng quên, em còn nợ tôi một điệu nhảy. Cách chương.